Dây leo, quyển 2, góc truyện audio.com. Đường Mạn, trên đường trở về, Đường Mạn muốn đi bộ. Lý Văn Khải đi cùng cô. Vì sao cô lại muốn hiến tủy cho người khác vậy? Bởi vì chồng tôi, hiện tại anh ấy đang bị bệnh ung thư máu. Nếu có người có tủy thích hợp với anh ấy có thể sẽ được sống. Nhưng nghĩ đến Trương Khải Hiên, cô lại cười gượng gạo. Tuy rằng anh ấy không yêu tôi, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng anh ấy có thể bình phục khỏe mạnh. Lý Văn Khải hiểu được, lời của cô nghe ra đau buồn thế này. Dầu dĩ vô cùng, cô có bao nhiêu tâm sự. Điều này càng khiến cô giống như một điều bí ẩn. Còn có, vì sao cô lại lẻ loi té xỉu ở ven đường? Không ai quan tâm, không ai đỡ, tất cả những chuyện này. Anh đều muốn biết, nhưng mà, anh giống như một đứa trẻ hiếu học đang canh chừng một cây đàn vi. Ô, lông quý giá tinh xảo. Rất hiếu kỳ nhưng không dám hỏi cô cho thấu đáo. Vậy lần này cô rút máu. Có người trong nhà đi cùng cô không? Đường Mạn lắc đầu, ba mẹ chồng và chồng tôi đều đi Bắc Kinh cả rồi. Chị dâu cũng dẫn con gái về nhà mẹ đẻ. Hiện giờ trong nhà, chỉ còn có một mình tôi và một dì giúp việc thôi. Nhớ tới chuyện này, Đường Mạn thở dài, buồn rầu hệt như một lý cà phê. Cho dù vui vẻ bỏ vào đó vài muỗng sữa, khuấy rồi lại khuấy, nhưng chỉ thấy cà phê, vẫn không thấy sữa. Dùng bất cứ ngôn từ nào cũng không thể hình dung được sự hiu quạnh trong lòng cô. Nếu Lý Văn Khải bằng lòng, hiện giờ không ai thấy. Cô tình nguyện dựa đầu vào ngực anh, khóc một trận cho thật đã. Không ngờ, Lý Văn Khải do dự một lúc, bỗng nhiên hỏi cô, Đường Mạn, cô có hy vọng tôi cùng đi hoàn thành quá trình này với cô không? Cô ngơ ngẩn, bước chân khựng lại, vẻ mặt không tin mà nhìn anh, nhưng ánh mắt anh thật chân thành tha thiết, thẳng thắn thành khẩn, trong sáng ngời ngời, anh giải thích, cô không có người thân bên cạnh. Người thân thiết nhất lại có chuyện nên không ở đây. Một mình cô đi làm chuyện này, thật sự sẽ rất cô đơn. Đường Mạn hết sức ngạc nhiên. Hai người quen biết chưa lâu, mới quen và vô tình gặp gỡ hệt như cảnh trong mơ lúc ẩn lúc hiện. Nhưng rõ ràng đã xảy ra, chân thật mà xúc động. Mới quen đã thân, anh ung dung nói ra những lời đó. Cô có chút hoang mang rối loạn bị anh làm cho cảm động. Ngay sau đó, cô tỉnh táo lại, cô khẽ nói, Văn ca, cảm ơn anh, tôi biết là anh lo lắng cho tôi, nhưng tôi tin rằng chẳng có gì nguy hiểm cả. Hơn nữa, tôi sẽ được hưởng sự chăm sóc tốt nhất, bởi vì tôi là một người tình nguyện mà, tôi cũng tin như thế. Nhưng tôi nghĩ, hẳn là em vẫn khát khao có người thân ở bên cạnh cô. Nếu cô không ngại, tôi đến làm người thân của cô được không? Có phải là tôi quá đường đột hay không? Thậm chí lòng tốt có hơi giả tạo. Đường Mạn lập tức xua tay lia lịa. Không đâu, anh hiểu sai ý của tôi rồi. Văn ca, tôi vô cùng cảm kích ý tốt của anh. Nhưng mà, chiều này anh sẽ về Thượng Hải. Tuổi tác của dì Thạch đã cao. Thạch Băng lại còn nhỏ. Anh cần phải về cùng với họ. Tôi là người lớn rồi. Tôi hoàn toàn có thể tự chăm sóc mình. Mẹ anh là người tin Phật. Mẹ nhất định sẽ đồng ý với cách làm của anh. Anh sẽ đưa hai người họ lên máy bay, sau đó dặn dò tài xế đến sân bay Hồng Kiều đón họ. Họ sẽ không sao đâu. Hiện tại là cô, có bằng lòng để tôi đi cùng cô làm chuyện này hay không? Đường Mạn nhìn anh, khoảnh khắc này, hai người đứng ở bên đường. Ánh nắng ấm áp trong trời đông ùn ùn kéo đến, chiếu rọi khắp nơi. Cô nhìn anh cũng nhìn cô, ánh mắt của hai người giao nhau. Đường Mạn bỗng nhiên nghi ngờ, sự quan tâm không sao giải thích được của anh đối với cô đã vượt qua khỏi tình bạn bình thường. Chẳng lẽ anh đối với mình, nhưng mà thái độ của anh đối với mình rất đúng mực. Không đúng, anh là quân tử, sao mình có thể lấy dạ tiểu nhân để đo chứ? Anh hoàn toàn thật lòng. Bỗng nhiên Đường Mạn cảm thấy tủi thân và xót xa, hoang mang, không kiềm nén được, cắn môi, cô cúi đầu. Thiện ý tha thiết của anh khiến cô không thể chối từ. Không biết trả lời thế nào. Lý Văn Khải thoải mái. Sáng sớm mai anh đến đón em nhé. Em gái, cô gật đầu, vô cùng xúc động. Vâng, anh trai, Quả nhiên, qua hôm sau, anh vẫn đến đón Đường Mạn như cũ. Hơn nữa khi anh đến, còn đưa cho cô một món quà, một miếng ngọc quan âm, là mẹ anh đưa cho em, mẹ đặc biệt yêu thích em. Đường Mạn cầm sợi dây chuyền ấm áp này, nhớ đến mình và bà Lý chẳng qua cũng chỉ là tình cờ gặp gỡ. Nhưng bà lại vừa rộng rãi vừa tốt bụng như thế. Điều này thật khiến cô bất ngờ. Xin anh cảm ơn dì Thạch giúp em. Người ở hội chữ thập đỏ đợi đã lâu. Vài nhân viên nhiệt tình chào đón cô. Một người phụ trách nói với cô, biết chị là người rất kín đáo. Vừa không muốn biết tin tức của đối phương, cũng không muốn tiết lộ thông tin của mình. Cao thượng như thế, thật sự rất đáng khâm phục. Đây đều là những lời khách sáo. Đường Mạn gật đầu mỉm cười, trả lời lễ phép, nghĩ đến chuyện máu của mình có thể cứu sống một con người. Trong lòng cô dâng lên niềm tự hào, thời gian rút máu cũng đã được sắp xếp xong từ hôm qua. Quả nhiên Đường Mạn nhận được sự chăm sóc tốt nhất, bác sĩ nói với cô, thời gian lấy máu hơi lâu một chút, trước sau phải kéo dài suốt 7 tiếng đồng hồ. Sau đó, cô nói với Đường Mạn một số việc cần chú ý, Đường Mạn cười nói. Phải nằm trên giường lâu như vậy à, thật là, có thể tiếp tục kiên trì hay không đây? Tất cả mọi người đều cười. Sau khi y tá thu xếp ổn thỏa cho Đường Mạn cũng có hơi hồi hộp một chút, nhưng Lý Văn Khải vẫn ở cùng với cô. Hơn nữa còn mua cho cô rất nhiều trái cây tươi. Ngồi trước mặt Đường Mạn, anh suy nghĩ rồi nói. Đường Mạn, em làm cho anh có cảm giác, không nói nên lời, vừa lạnh lùng kiêu ngạo, cũng hơi kỳ lạ, vừa vô tư trong sáng, lại có chút ngớ ngẩn. Anh cười, đánh giá em hơi tệ nhỉ. Đường Mạn cười ha ha nói, những đánh giá này đều sai hết, nếu anh thật sự muốn khen em, anh hãy trực tiếp đứng trước mặt em mà chân thành nói. Đường Mạn, anh cảm thấy em rất xinh đẹp. Hạng phấn son tầm thường đều là giả, chỉ có sự xinh đẹp này của em mới là thật. Nghe anh nói như vậy, em nhất định sẽ vui vẻ đến mở cờ trong bụng. Anh lập tức nói, Đường Mạn, anh cảm thấy em rất xinh đẹp. Tất cả hạng phấn son tầm thường đều là giả, chỉ có vẻ đẹp của em mới là thật. Đường Mạn thất vọng, thật là, máy móc quá, anh hết thuốc chữa rồi. 10 giờ sáng, bác sĩ y tá nối đuôi nhau bước vào phòng. Chuẩn bị hết tất cả cho Đường Mạn xong, công tác rút máu chính thức bắt đầu. Máu rút ra từ cánh tay của Đường Mạn, chậm rãi chảy xuôi vào túi vô khuẩn. Máy móc ở bên cạnh lay động nhịp nhàng, để phòng máu đông lại. Nhìn thấy huyết tương đỏ sẫm kia, Đường Mạn cũng không sợ hãi. Cô chỉ cảm thấy, màu đỏ sẫm đó chính là màu sắc đẹp nhất trên đời. Trong phòng bệnh tràn đầy ánh nắng ấm áp, tất cả mọi người đều ôn hòa với Đường Mạn cũng vô cùng thả lỏng. Nhưng mà, cô có chút không quen. Y tá, tôi không thể tự ăn cơm sao? Nhất định cô phải đến đút tôi ăn sao? Y tá nhã nhặn đáp, chị không thể cử động tay. Để tôi đút cho chị là được mà. Lý Văn Khải đứng bên ngoài phòng bệnh. Anh luôn dùng tay ra hiệu với Đường Mạn qua lớp kính thủy tinh. Khẩu hình là, em thật giỏi, Đường Mạn vui cười với anh thật đẹp trai, y tá tò mò hỏi Đường Mạn, người bên ngoài đi cùng chị là chồng của chị à, không? Anh ấy là anh trai của tôi, y tá kinh ngạc, thật hả, anh ấy thật sự là một người rất chu đáo. Còn nữa, y tá cười chớp chớp mắt, anh ấy có phong độ rất tuyệt nha, Đường Mạn liền vui vẻ, người anh trai này của tôi vẫn còn độc thân. Cô có cần tôi giúp cô xe chỉ tơ hồng không? Y tá cười ha ha. Con tôi vừa mới đi nhà trẻ đó. Đường Mạn cũng vui vẻ. Thì ra không chỉ có cô gái trẻ bị hấp dẫn. Còn có phụ nữ đã kết hôn nữa. Trong lòng cô cảm khái. Lý Văn Khải, anh thật sự là một người anh trai mà ông trời đã ban cho em. Một chỗ dựa an toàn. Suốt 7 tiếng, việc rút mẫu máu cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi chấm dứt quá trình chờ đợi nhàm chán, Đường Mạn vung cánh tay, y tá lập tức đến xoa bóp cánh tay cô, sau đó hỏi Đường Mạn, chị có cái gì muốn nhắn nhủ đến người tiếp nhận không? Chị cứu mạng của người đó, lúc này, lời nói của chị rất có giá trị đối với người đó. Người đó nhất định sẽ ghi sâu trong lòng đến suốt cuộc đời. Sau đó, cô lấy ra một tấm thiệp đặt vào tay của Đường Mạn. Viết xuống đây nhé, cách chương.